Chương 640, hai cái người điên. Có ý tứ, dạng này mới có đánh ngã giá trị. Sơ đại lôi ảnh cười to đạo, một cỗ mặc dù không bằng mạ đạ dạ to lớn, nhưng lại dị thường ngưng tụ trả cờ dạ từ trong cơ thể nộ bạo phát. Mạ đạ dạ hừ lạnh một tiếng, phía sau tóc dài dâng lên, mắt phải bên trong vạn hoa đồng xoay tròn, hóa làm một loại phức tạp đồ án, vĩnh hằng vạn hoa đồng. Tại vừa mới chiến đấu bên trong hắn đã phát hiện, đối phương cũng không dễ dàng đối phó, muốn thắng chỉ sợ cũng đến toàn lực ứng phó. Dù sao mình bây giờ không có mắt trái, vô luận là sở xạ nổ còn là hoàn mỹ sở xạ nổ đều vô pháp vận dụng. Lôi đột, lôi bạo đột nhiên, sơ đại lôi ảnh thân thể xuất hiện tại mạ đạ dạ trước mặt, cùng vừa mới không có sai biệt, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, liền là lợi dụng nhất nhanh tốc độ tiến hành nhất cường lực công kích. Hắn bản thể tàn ảnh như cũ lưu tại nguyên chỗ. Lôi đỉnh tại hắn quyền đầu ngưng tụ, phát ra chói tai thanh âm, tốc độ nhanh vượt qua lẽ thường, đã đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu như mà đã giả mắt trái còn tại, có lẽ có thể tránh thoát cái này một kích cũng triển khai phản kích, nhưng mọi thứ không có nếu như. Nhất quyền phía dưới, mà đã giả thân thể bị xuyên thủng, cường đại lôi độn ở trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát, dọc theo vết thương cấp tốc lan tràn. Nhưng sơ đại lôi ảnh khuôn mặt không có vui sướng chút nào. Phanh mạ đạ dạ thân thể hóa thành khói trắng. Lại là thế thân thuật lù cờ na ho kết ấn. Sơ đại lôi ảnh trầm giọng đạo. Không, đây là ảnh phân thân. Cách đó không xa, mạ đạ dạ thân ảnh không biết từ chỗ nào toát ra. Một tay kết ấn chạm đất, hỏa độn, hỏa diễm lồng ra một tiếng quát nhẹ. Sơ đại lôi ảnh bốn phía nhất thời dâng lên hỏa diễm, đảo mắt kết thành một tòa hỏa diễm lồng giam. Hừng hực hỏa diễm tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Đã mất đi mắt trái về sau, mạ đạ dạ lần nữa về tới năm đó phương thức chiến đấu, bắt đầu lợi dụng chiến thuật cùng nhận thuật kết hợp đối địch. Trên thực tế vạn hoa đồng năng lực thập phân cường đại, từ khi mở ra vĩnh hằng vạn hoa đồng về sau, hắn cũng tốt, ghen cũng tốt, chuyện thích làm nhất liền là mở ra sở xạ nổ bình chặt đi qua. Cũng không phải là sẽ không còn lại phương thức chiến đấu, mà là như thế càng đỡ tốn thời gian công sức. Rõ ràng một kiếm liền có thể giải quyết vấn đề, cần gì phải lãng phí mình thời gian cùng trả cờ ra đâu. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất tại sơ đại lôi ảnh bị nhốt hỏa lao trong nháy mắt, mà đạ dạ trong tay kết ấn lần nữa hoàn thành, mắt phải vạn hoa đồng xoay tròn, cường đại hỏa độn ngưng tụ trưởng thành dài lửa mâu hướng đối phương thẳng bắn đi. Mà đạ dạ động tác một mạch mà thành, hiển nhiên là sớm có dự mưu, đối với sơ đại lôi ảnh phương thức chiến đấu, hắn đã có phán đoán của mình. Tốc độ cùng lực công kích phương diện mạnh không tưởng nổi, mất đi mắt trái mình cùng hắn liều thể thuật không thể nghi ngờ là không lựa chọn sáng suốt. Nhưng tương ứng, loại này địch nhân tại nhận thuật phương diện thường thường sẽ là đoạn bản. Bất quá lần này mà đạ giả hiển nhiên là tính sai, thân là nhất thống lôi chi quốc lôi ảnh, lại là sơ đại ảnh, hắn thực lực xa so với hắn các đời sau càng thêm cường đại. Lấy thể thuật luận, hắn so về sau tứ đại lôi ảnh càng mạnh mấy lần, lấy nhận thuật luận. Hắn thì bị vân nhận thôn nhẫn giả xưng là lôi đỉnh chi thần lôi đột, nhanh chóng nộ lôi hổ sơ đại lôi ảnh sắc mặt không thay đổi, hai tay cấp tốc kết ấn, bên ngoài cơ thể nhất tầng lôi đỉnh ngoại y cũng theo đó nhảy lên, một con lôi đỉnh chi hổ xuất hiện, ga ho the tờ ở giữa sông phá hỏa lao phong tỏa, thẳng hướng xa xa lửa mâu phóng đi. Đối nhận thuật ngu xuẩn, nhìn thấy đối thủ phản ứng, mạ đạ dạ khỏe miệng treo lên một tia trào phúng ý cười, âm âm tiếng vang bên trong. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm va chạm, dư ba quét ngang, đại địa nhất thời nứt ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lửa mâu hung hăng đâm xuyên lôi đỉnh chi hổ, vẫn cửu chiều sơ đại lôi ảnh vọt tới. Cái gì sơ đại lôi ảnh chấn kinh một tiếng, hắn có thế cảm giác được, đối phương sử dụng chiêu này lọa giai nhận thuật, bởi vậy hắn cu nở dê lửa chủy nạ giai nhận thuật phản kích. Trong ý nghĩ của hắn, hai chiêu bởi vì nên trên không trung đồng thời bị tiêu diệt. Sau đó mình sẽ bụi mù che lấp lần nữa tiếp cận đủ trí hạ mạ đạ dạ, đối với hắn tiến hành liên miên không dứt công kích. Nhưng lần này biến hóa lại vượt quá dự liệu của hắn, cùng loại giai nhân thuật, mình lôi độn lại trực tiếp tan tác, cái này lúc trước là căn bản vô pháp tưởng tượng. Không qua hắn phản ứng rất nhanh, lôi đỉnh chi hổ tối thiểu giúp hắn xông phá hỏa lao, tốc độ toàn lực phát động, thân ảnh đột nhiên biến mất. Lửa mâu hoanh một tiếng đánh vào hắn trước kia chạm chỗ đứng, bụi mù trùng thiên. Hỏa diễm tại đại địa trên lan tràn. Không có hạn chế, bất luận cái gì nhẫn thuật muốn trực tiếp đánh trúng hắn đều thập phân khó khăn. Cơ hồ tại biến mất trong nháy mắt, hắn thân ảnh xuất hiện tại mạ đạ dạ đỉnh đầu, ba phương hướng đồng thời xuất hiện, cùng nhau một cái trọng quyền đánh xuống. Tam trọng, lôi bạo trọng kích nơi xa truyền đến tiếng gào thét, mạnh mẽ dư ba quét ngang mà đến, cái kia là bắt vĩ trả cờ dạ, bên kia chiến đấu cũng đạt tới gay cấn. Mà đạ dạ vô ý để ý tới, đối mặt sơ đại lôi ảnh trọng kích, hắn đứng tại chỗ nhất động bất động, mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, đột nhiên từ dưới chân hắn vô số hỏa diễm hướng lên trên phóng đi, thật nhỏ tựa như giọt mưa, tầng tầng lớp lớp, căn bản không biết nhiều ít. Hỏa độn, nghịch hỏa diễm mưa đối mặt loại này hỏa diễm đại quân, sơ đại lôi ảnh lại vô một chút do dự, một tiếng bạo a, bề ngoài lôi độn ngoại y càng thêm dày hơn nhất tầng, lấy càng thêm hung ác tư thái đập xuống. Hỏa diễm mưa rơi tại hắn ngoại y ở phía trên, đại bộ tờ HN bị tùy tiện bắn ra, nhưng ở mạ đạ dạ vạn hoa đồng năng lực dưới, cho dù là lúc đầu cấp nhận thuật cũng sẽ buộc phát ra hủy diệt tính uy lực, huống chi trong nháy mắt này không biết nhiều ít hỏa diễm đánh trúng hắn lôi đỉnh ngoại y, cấp tốc đem đốt lên một đường vết rách, tại hắn da thịt mặt ngoài thiêu đốt. Nghĩ liều mạng A, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Đối mặt một hướng vô tiền lôi ảnh, Uchiha mạ đạ dạ nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, trả cờ dạ điên cuồng tụ tập tay phải, trong nháy mắt một thanh trả cờ dạ ngưng tụ hỏa diễm đao xuất hiện, ngang nhiên hướng lên trên chém tới. Kỳ thực loại thời điểm này, cách làm chính xác nhất nên tạm tránh phong mang, sau đó kéo dài khoảng cách dùng cao siêu độ cùng cao mật tập nhận thuật đem đối phương bao phủ. Nếu như đổi gen đến, nhất định sẽ dạng này lựa chọn. Nếu như đổi hạt hí ra mà đến, thì nhất định sẽ là ủn ủn kéo đến một độn. Tuyệt sẽ không để sơ đại lôi ảnh nhìn thấy hắn ảnh tử. Dù sao, hai người bọn họ là tuyệt không có khả năng lựa chọn cùng đối cứng đả pháp. Đáng tiếc, ở chỗ này chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, sơ đại lôi ảnh là cái chiến đấu người điên, hắn cũng thế, mà khi hai cái người điên đụng vào nhau, tự nhiên sẽ có thuộc về người điên đả pháp. Vung đao thơ ý điếm, Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ vẫn đang không ngừng hướng trong đó rót vào, chỉ là tại tiếp xúc trước trả cờ dạ. Không ngờ trướng lớn gấp đôi. Ngay sau đó, lôi đỉnh cùng hỏa diễm lần nữa xen lẫn. Ầm ầm một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm xuất hiện, lôi đỉnh chi cốc mãnh liệt đung đưa, cường đại áp lực dưới, đại địa đột nhiên hiện vết rách. Hai đạo nhân ảnh từ trong sương mù dày đặc bị xa xa ném đi.